Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 54 của bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp qua giọng đọc của Totoro Chan được phát trên kênh truyện ngôn tình cổ đại, thì chúng ta đã được chứng kiến màn gặp gỡ đặc sắc của cha vợ và con rể tương lai, ngửi được mùi giấm chua của lão cha đối với Mặc Mặc, và cũng đồng thời có chút tiếp nhận được sự thật là nhà có con gái lớn không thể giữ lâu. Trong tập này chúng ta sẽ cùng nhau xem Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Dung sẽ gây ra chuyện hay ho gì nhé. Các bạn hãy nhớ để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh chuyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận được thông báo khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh chuyện ngôn tình cổ đại, bấm vào một cộng đồng để theo dõi những tin tức cập nhật nhé. Chuyện Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp do Chan diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh truyện YouTube Ngôn Tình Cổ Đại. Nếu mọi người thấy hình ảnh và âm thanh này xuất hiện ở bất cứ đâu, thì đó là hành vi ăn cắp. Vui lòng giúp Chan report nó. Chan cảm ơn và chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Chương 198, Tâm Tư Của Vạn Quan Hiểu. Ngắn ngủn một lát, đối với Lý Tiêm Nhu mà nói lại giống như trăm ngàn năm thật dài. Trong nháy mắt khi Hoa Phục Phu Nhân quay đầu thu hồi ánh mắt, trong lòng Lý Tiêm Nhu dâng lên cảm giác khó diễn tả thành lời, giống như tảng đá thực nặng trong lòng rốt cuộc cũng biến mất. Cả trái tim đều nhẹ nhàng, thoải mái lại mang theo một chút mờ mịt. Từ lúc chuyện ở Lâm Giang Tiên bùng nổ, nàng nhận hết thảy xem thường và trào phúng, khắp nơi đều khó có thể sống yên. Cho tới bây giờ, đều thật không ngờ, thì ra cho dù nàng bị mọi người cười nhạo, chỉ cần dám đối mặt cũng có thể khiến cho người khác nao núng, thu hồi ánh mắt khiến cho nàng đau đớn. Đúng vậy, Bùi Tứ tiểu thư nói đúng, rõ ràng nàng cũng không làm sai chuyện gì, vì sao phải nao núng lảng tránh sợ hãi. Lý Tiêm Nhu quay đầu, nhìn Bùi Nguyên Ca, thanh lệ tuyệt tục, giống như dạ minh châu lộng lẫy lóa mắt, trong lòng có cảm giác nói không nên lời. Nàng thật giống như người bị chém đứt hai chân, nửa bước khó đi ở dưới ánh mắt mọi người trào phúng miệt thị. Thời điểm nàng nghèo túng bất lực nhất, Ôn Dật Lan nâng nàng dậy, điều này khiến nàng cảm kích vạn phần. Nhưng mà lời nói mới vừa rồi của Bùi Nguyên Ca lại cho nàng một đôi chân, khiến nàng một lần nữa đứng lên. Một nữ tử nhìn như nhu nhược lại có thể nói ra lời nói kiên cường như vậy, chẳng trách nàng sặc sỡ lóa mắt đến thế, có thể trở thành tân sủng của Hoàng thượng và Thái hậu, được mọi người kính sợ và cực kỳ hâm mộ. Nhìn ra sự cảm kích trong đôi mắt của Lý Tiêm Nhu, Bùi Nguyên Ca chỉ nhợt nhạt cười, vỗ vỗ tay nàng nói: "Chúng ta đi qua bên kia đi." Lý Tiêm Nhu gật gật đầu, chậm rãi thẳng lưng, không cố ý nhìn chăm chú người khác, nhưng nếu ngẫu nhiên gặp được cũng sẽ không lảng tránh, mà là như Bùi Nguyên Ca nói, ngẩng đầu ưỡn ngực, bình tĩnh nhìn đối phương. Thấy Lý Tiêm Nhu rốt cuộc đã tỉnh táo, Ôn Dật Lan cũng thập phần cao hứng, tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Ba người tay trong tay mà đi. Đoạn đường tuy ngắn lại ẩn hàm hành trình của một nữ tử từ yếu đuối đến kiên cường, từ lảng tránh đến nhìn thẳng mưu trí. Một khắc kia, ba người dắt tay nhau đi về phía trước, cười tươi, tương đối hào. Cười tương đối tươi sáng phóng túng, bao hàm vô số vui mừng khôn xiết. Thế cho nên thật lâu sau đó, Lý Tiêm Nhu trang phục lộng lẫy lại lần nữa đi vào nơi này, nhìn đến con đường cũ đá xanh phổ thông, hồi tưởng giờ khắc này nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Đương nhiên, đây là chuyện tương lai nói sau. Nhìn một màn này, khóe miệng Thư Tuyết Ngọc lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn Ôn Phu Nhân đang vừa vui mừng vừa lo lắng, cười nắm chặt tay nàng nói: "Giật Lan đứa nhỏ này, trạch tâm nhân hậu, lão thiên gia nhất định sẽ phù hộ nàng, nhàn nhã, người cứ yên tâm đi." Mượn người cắt ngôn, chỉ mong giống như lời ngươi nói. Ôn Phu Nhân nhìn nữ nhi âu yếm, cuối cùng vẫn là nở nụ cười. Đỗ Nhược Lan và Lý Tiêm Nhu vốn là có giao tình, đón nàng đến gần, lôi kéo tay nàng nói không ngừng. Ôn Dật Tĩnh thì đứng tại chỗ bĩu môi, thầm nghĩ Ôn Dật Lan tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Tiêm Nhu đã cùng Ngũ Điện Hạ định việc hôn nhân, vốn nên là ngũ hoàng tử phi tôn quý, thậm chí là hoàng hậu tương lai, kết quả bị muội muội phá đám, biến thành hiện tại thân bại danh liệt, đúng là đệ nhất đèn đuổi. Ôn Dật Lan ngày mai sẽ xuất giá, lại ở lúc thêm trang chọc vào rủi ro này, thật sự là không có thể thống. Nhưng mà như vậy cũng tốt, tốt nhất là Ôn Dật Lan bởi thế bị dính xui xẻo, việc hôn nhân thê thê thảm thảm, như vậy mới đúng theo ý của nàng ta. Huống chi, này Ôn Dật Lang chỉ là gả làm Hàn Lâm phu nhân, há có thể so sánh với tiền đồ tươi sáng của mình. Nghĩ đến chuyện phụ thân và di nương âm thầm thương nghị, Ôn Dật Tĩnh nhịn không được sung sướng hớn hở. Nghĩ tới tương lai khi về nhà mẹ đẻ, nàng tuy chỉ là thứ nữ nhưng uy uy hiển hách, tiền hô hậu ủng, phô trương mười phần. Ôn Dật Lan cho dù là đích nữ cũng chỉ keo kiệt tầm thường, nói không chừng còn phải quỳ xuống hành lễ với nàng. Nghĩ tới lúc đó, ánh mắt Ôn Dật Lan cực kỳ hâm mộ, dù không cam lòng lại không thể nề hà. Tim của Ôn Dật Tĩnh nhịn không được nhảy nhót rộn ràng. Nhưng mà nếu như vậy, hiện tại nàng hẳn là nên quan hệ tốt với Bùi Nguyên Ca, dù sao nàng tương lai cũng sẽ vào cung. Nghĩ tới đây, Ôn Dật Tĩnh lại ý cười đầy mặt, chen vào giữa Ôn Dật Lan và Bùi Nguyên Ca, cười khanh khách nói: "Nguyên Ca muội muội, đã nhiều ngày muội không tới Ôn phủ chơi rồi, hồi lâu không gặp, tỷ cũng nhất nhớ muội, khó được muội hôm nay tới đây, không bằng đến phòng tỷ ngồi một lát đi. Phòng tỷ có rất nhiều vật hiếm lạ, son bột nước, vải vóc, trang sức, nếu muội thích cái gì, tỷ đều tặng muội có được không?" "Nguyên Ca muội muội." Bùi Nguyên Ca có chút kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, cao thấp đánh giá Ôn Dật Tĩnh một phen. Khi nào thì nàng và Ôn Dật Tĩnh thân thiết như vậy? Còn nhớ nàng, mỗi lần nàng đến Ôn phủ, Ôn Dật Tĩnh không gặp mặt nàng thì thôi, chỉ cần gặp gỡ, nhất định sẽ nếm chút khổ sở trên tay nàng. Thế nên lần trước nàng tới, Ôn Dật Tĩnh rõ ràng là cố ý tránh mặt nàng. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây hay sao, mà Ôn Dật Tĩnh lại hàn huyên thân thiết với nàng như vậy? Nghe được nàng nhấn mạnh son một nước hiếm lạ, trên mặt Bùi Nguyên Ca hiện lên ý cười trong suốt, cũng không để ý tới Ôn Dật Tĩnh, chỉ nói chuyện với Ôn Dật Lan. "Ôn tỷ tỷ, vài ngày trước muội đi Huyên Huy cung, vừa vặn phía nam mới tiến cống son một nước, vải vóc, trang sức tới. Thái hậu nương nương thưởng muội rất nhiều, muội cũng dùng không hết, ngày khác đưa tỷ mấy thứ có được không?" Ngụ ý thực dễ hiểu, phía nam tiến cống son một nước, vải vóc, trang sức, nàng đều dùng không hết, làm sao có thể coi trọng ít đồ vật của Ôn Dật Tĩnh. Cho dù vật của Ôn Dật Tĩnh quý giá đến thế nào, chẳng lẽ có thể so với hoàng cung hay sao? Nhìn trên mặt Ôn Dật Tĩnh một trận xanh một trận trắng, Ôn Dật Lan nhịn cười ra vẻ hân hoan nói: "Thật sao? Phía nam tiến cống son một nước, vải vóc trang sức đều là cống phẩm. Những thứ kia, nhưng là lấy bao nhiêu bạc đều mua không được. Một khi đã như vậy, ngày khác thì sẽ đi Bùi phủ bái phỏng, muội nhất định phải tặng ta, không thể quỵt nợ đó." Bùi Nguyên Ca vốn không phải là người thích khoe khoang, Ôn Dật Lan cũng không phải là người kiến thức hạn hẹp, chính là điều ghi hận mới vừa rồi Ôn Dật Tĩnh cố ý làm nhục Ôn Dật Lan, ý đồ đảo loạn chuyện tốt thêm trang của nàng, bởi vậy cố ý nói để chèn ép nàng ta. Ôn Dật Tĩnh đương nhiên nghe hiểu được, trong lòng cũng thầm hận, nhưng nghĩ tới Bùi Nguyên Ca nay đang nổi bật, vẫn là cưỡng chế phẫn nộ ở trong lòng miễn cưỡng nói: "Cho dù như vậy, tỷ và Nguyên Ca muội muội trò chuyện cũng tốt. Còn nữa, Nguyên Ca muội muội, tục nữ nói đúng lắm, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, càng là người tôn quý lại càng phải tự trọng thân phận, biết nên giao hảo với dạng người nào, không nên giao hảo với dạng người nào. Nhị tỷ sắp gả làm Hàn Lâm phu nhân, mà Nguyên Ca muội muội tương lai là làm quý nhân ở trong cung, đạo bất đồng bất tương vi mưu, muội muội nên phân rõ ràng mới đúng." Bùi Nguyên Ca càng kinh ngạc hơn nữa, nghe lời này của Ôn Dật Tĩnh giống như nàng không nên thân cận với Ôn Dật Lan, dường như phải nên thân cận với Ôn Dật Tĩnh mới đúng nhỉ. Này rốt cuộc là đạo lý gì? Khó nhìn thấy Bùi Nguyên Ca lộ ra biểu tình như vậy, Ôn Dật Lan cười sát vào bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Có phải rất kỳ quái hay không? Vì sao Ôn Dật Tĩnh lại muốn sân tới trước mặt muội hay không? Tỷ nghe nói cha tỷ và Dung Di Nương thương lượng muốn đưa vị tam muội muội kiều diễm quyến rũ đến Hạ Chiêu cung của Ngũ hoàng tử làm sườn phi, nếu không thành công thì làm thị thiếp cũng được. Tóm lại là muốn đặt lên quan hệ với Ngũ điện hạ, mà hiện tại muội là người tâm phúc trước mặt hoàng thượng và thái hậu, muội nói Ôn Dật Tĩnh có nghĩ tới chuyện mượn sức muội hay không?" Ôn Mục Liễm lại có tâm tư hồ đồ như vậy ư? Bùi Nguyên Ca nhíu mày, người khác có lẽ không biết, nhưng nàng lại rất rõ ràng, hoàng đế sớm đã muốn hủy Diệp thị, Vũ Hoàng Chiết thân là con của phế hậu, bản thân hắn đã bị hoàng đế kiêng kỵ, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nếu Ôn Mục Liễm thực sự nổi lên tâm tư hồ đồ như vậy, khiến cho Ôn phủ đứng cùng phe với Ngũ điện hạ, rõ ràng sẽ phạm hoàng đế kiêng kỵ, đến lúc đó đối với toàn bộ Ôn phủ mà nói đều là tai họa. Đang có ý nghĩ phải nhắc nhở một hai, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên nhìn đến khuôn mặt của Ôn Dật Lan tươi cười, có chút đăm chiêu nói: "Ôn tỷ tỷ, tỷ còn cười được sao?" "Vì sao không thể cười?" Ôn Dật Lan nắm bả vai của nàng cười khanh khách đến gần tai nàng nói: "Này bất quá là phụ thân và Dung Di Nương hồ đồ thôi, già già chắc chắn sẽ không đáp ứng." Muội nói vì sao hôn kỳ của tỷ lại đến gấp như vậy? Nghe nói Ngũ Điện Hạ từng phái người ám chỉ Gia Gia, cố ý cầu cưới nữ nhi của Ôn phủ. Gia Gia tuy rằng là khéo léo từ chối, nhưng sợ sẽ sinh biến cố, cho nên đem hôn kỳ của tỷ định ra gấp. Ngay cả việc hôn nhân của tỷ mà Gia Gia còn kiêng kỵ như vậy, huống chi là Ôn Dật Tĩnh. Tỷ xem như nàng hiện tại nằm mộng đẹp, tự cho là đúng thôi. Tương lai vỡ mộng, sẽ có rất nhiều thời điểm nàng ta phải đau khổ. Còn nữa, vì chuyện này tác động một lần, tâm tư Ôn Dật Tĩnh chắc chắn lớn hơn trước. Đến lúc đó, nghị thân chỉ sợ là cao không thành, thấp không phải. Tỷ xem đến lúc đó, nàng sẽ có cái kết cục tốt đẹp gì? Thì ra, ánh mắt Vũ Hoàng Chiết lại chuyển ý tới Ôn Các Lão. Bụi Nguyên Ca cười lạnh, tuy rằng không biết vì sao, nhưng chuyện giữa Hoàng đế và Diệp Thị tuyệt đối không có đường sống. Trên người Vũ Hoàng Chiết có huyết mạch Diệp Thị, vốn là chọc vào Hoàng đế kiêng kỵ. Hắn lại như vậy không an phận, bởi vì chuyện ở Lâm Giang Tiên khiến cho Lý Các Lão mặt xám mày cho. Hiện tại lại muốn dùng đám hỏi để mượn sức của Ôn Các Lão, thật sự là mơ mộng hão huyền. Nhưng mà Ôn Dật Lan lại nói ra như vậy, thật là càng làm cho Bùi Nguyên Ca kinh ngạc. Nàng nhịn không được nói, mấy ngày không gặp, muội thực phải nhìn Ôn tỷ tỷ với cặp mắt khác xưa. Ha ha, bị lừa rồi. Ôn Dật Lan cười không nhịn nổi, lại nhẹ giọng nói, những lời này một nửa là nghe lén Gia Gia nói, một nửa là nương nói cho tỷ biết. Nhưng mà nàng dừng một chút, vẻ mặt đã trở nên trịnh trọng. Gia Gia nói gần đây triều đình nhìn thì như bình thường, nhưng trên thực tế thì sóng ngầm mãnh liệt, nói không chừng rất nhanh còn có đại biến. Nguyên Ca, muội ở hoàng cung đầy cạm bẫy nguy hiểm, trăm ngàn phải cẩn thận. Ôn Các Lão không hổ là thủ phụ, quả nhiên trực giác chính trị sâu sắc. Trong lòng Bùi Nguyên Ca thầm khen, nếu không có đủ loại cơ duyên xảo hợp, nàng quả quyết không có khả năng biết được tâm tư của hoàng đế. Trừ lần đó ra, ngay cả thái hậu đều còn tưởng rằng Diệp Thị vẫn đang vững như Thái Sơn, hơn nữa có khả năng nâng cao một bước. Nhưng mà Ôn Các Lão lại có thể nhìn ra sự thay đổi trong triều đình, nhìn như tầm thường, lại đoán ra được tâm tư của hoàng đế, quả nhiên là lợi hại. Mà Ôn Dật Lan dặn dò lại làm cho lòng nàng ấm áp. Bùi Nguyên Ca vỗ tay nàng dịu dàng nói, Ôn tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ chú ý. Thấy Bùi Nguyên Ca và Ôn Dật Lan cắn lỗ tai vừa nói vừa cười, hoàn toàn làm lơ nàng ở một bên, Ôn Dật Tĩnh càng hận, chỉ là tạm thời cũng không dám đắc tội Bùi Nguyên Ca. Nhưng mà nghĩ tới Ôn Dật Lan chỉ gả cho Hàn Lâm vô dụng, trong lòng nàng ta vẫn là cảm thấy hết giận, khinh thường Ôn Dật Lan hèn mọn, đồng thời cũng khinh thường Bùi Nguyên Ca không thân cận với sườn phi tương lai của hoàng tử, lại nói cười cười với Ôn Dật Lan, một Hàn Lâm phu nhân, người không có tầm nhìn như vậy, Bùi Nguyên Ca chỉ sợ cũng phong cảnh không được bao lâu. Đúng lúc này, có một ma ma lại đầy nhắc nhở, nói giờ lành thêm trang đã tới. Mọi người đang muốn ấn theo thân phận tôn ti và giải ấu, thứ tự, vì Ôn Dật Lan thêm trang. Bùi Nguyên Ca lại bỗng nhiên ấn hạ tay Ôn Dật Lan nói nhỏ, Ôn tỷ tỷ, trước đợi một chút, chỉ sợ lúc này còn có... Đang nói còn chưa hết câu, liền nghe được bên ngoài có người cao giọng tuyên nói, thánh chỉ tới. Ai cũng không nghĩ tới lúc này sẽ có thánh chỉ lại đây, càng không nghĩ tới thánh chỉ này không tuyên ở tiền viện, lại đi vào hậu viện. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút sợ hãi, không biết thánh chỉ này là phúc hay họa, đặc biệt là Ôn phu nhân, lại càng thấp thỏm bất an. Bỗng nhiên, nhìn thấy khóe miệng Bùi Nguyên Ca lộ ra ý cười, đang suy nghĩ, đã thấy thái giám tuyên chỉ đi tới, cao giọng nói, thánh chỉ tới, thỉnh Ôn phủ nhị tiểu thư Ôn Dật Lan tiếp chỉ. Ôn Dật Lan mở mịt tiến lên quỳ xuống nói, tiểu nữ Ôn Dật Lan tiếp chỉ. Chiếu viết, Ôn Các Lão thanh liêm chính trực, xử sự rõ ràng, vì trẫm phân ưu có công rất lớn. Trẫm nghe nói Ôn phủ nhị tiểu thư Ôn Dật Lan sắp xuất giá, đặc biệt ban cho một đôi ngọc như ý, một hộp ngọc trai Nam Hải, thêm trang chúc mừng, khâm thử. Trương Đức Hải khép lại thánh chỉ, đưa cho Ôn Dật Lan còn đang mờ mịt, ôn hòa cười nói, Ôn nhị tiểu thư, không chỉ hoàng thượng, thái hậu nương nương, còn có quý phi nương nương và chư vị nương nương trong cung, nghe nói nhị tiểu thư sắp xuất giá, cũng đều sai người đưa tới lễ vật thêm trang. Nói xong vung tay lên, 7-8 hoạn quan áo vàng phía sau cầm khay chân bảo theo thứ tự mà lên. Vàng ngọc như ý, ngọc trai Nam Hải, bát bảo phượng châm, kim bảo trụy chuỗi, vòng cổ ngọc, vật sau càng chân quý hơn vật trước, mà trọng yếu hơn là cháu gái thần tử xuất giá. Hoàng thượng và chư vị quý nhân đều ban cho lễ vật đến chúc mừng. Phần này vinh quang và thể diện lại thực khó có được. Hơn nữa, Ôn Dật Lan sắp gả chỉ là vị hàn lâm nho nhỏ, cái này càng thêm khó có được. Bởi vậy nhìn Khai Chân bảo, mọi người chung quanh lộ ra không chút nào che giấu vẻ mặt cực kỳ hâm mộ đối với Ôn Dật Lan. Ôn Dật Lan tim đập không thôi, theo bản năng tiếp chỉ tạ ơn. Chúc mừng Ôn nhị tiểu thư, chúc mừng Ôn nhị tiểu thư. Ngày mai là ngày lành ngày xuất giá, chúng ta có việc không thể có mặt, hôm nay liền trước tiên uống một ly rượu mừng. Trương Đức Hải cười tủm tỉm chắp tay nói, lại tự mình cầm một cái khay, cũng là đi tới trước mặt Bùi Nguyên Ca chắp tay nói, Bùi tứ tiểu thư, hoàng thượng nói, ngài ấy ở Thu Săn chính miệng hạ chỉ, ai có thể thắng được hạng nhất đua ngựa, sẽ thưởng vàng ngọc như ý. Hôm nay đặc biệt lệnh nô tài mang đôi vàng ngọc như ý này lại đây, đỡ cho ngài thẩm oán hoàng thượng quỵt nợ. Nghe vậy, mọi người càng thêm ồ lên, tuy rằng là vui đùa, nhưng đại thái giám bên người hoàng thượng dám nói ra câu thẩm oán hoàng thượng quỵt nợ, đại biểu cho thấy địa vị Bùi Nguyên Ca trong lòng của hoàng thượng. Như vậy thoạt nhìn, chỉ sợ đạo thánh chỉ này là lễ vật thêm trang, cũng là kiệt tác của Bùi tứ tiểu thư. Đều nghe nói Bùi tứ tiểu thư được sủng ái, cũng nghe nói Bùi tứ tiểu thư và Ôn nhị tiểu thư quan hệ rất tốt, nhưng mà có thể thỉnh động thánh chỉ và chư vị quý nhân trong cung tặng lễ thêm trang cho Ôn nhị tiểu thư, càng có thể nhượng được thái giám bên người hoàng thượng đến tuyên chỉ, mặt mũi vị Bùi tứ tiểu thư này trước mặt hoàng thượng không phải là bình thường. Nguyên Ca, con gì, thật không biết nói cái gì cho phải. Ôn phu nhân có chút nghẹn ngào, nàng lựa chọn việc hôn nhân với Tần Hàn Lâm cho Ôn Dật Lan tất nhiên là vì Ôn Dật Lan suy tính, nhưng thế nhân phản cao thải thấp, Lan Nhi gả cho Tần Hàn Lâm khó tránh khỏi sẽ bị người khinh thường, không để ở trong lòng. Nguyên Ca nói vậy cũng là nghĩ tới điểm ấy, cho nên cố ý mời đến thánh chỉ và mọi người trong cung ban thưởng giữ thể diện cho Lan Nhi. Có đạo thánh chỉ này, ngày đó lễ vật thêm trang trong cung ban cho, bất luận là hôm nay thêm trang hay là ngày mai xuất giá, Lan Nhi nhất định là phong quang đến cực điểm, ai cũng không dám khinh thị nàng. Này cũng là thôi, Ôn phu nhân càng cảm kích là Nguyên Ca dụng tâm. Dù sao, Nguyên Ca nay được Thái hậu sủng tin, muốn thỉnh Thái hậu vì Lan Nhi thêm trang cũng không khó, nhưng nếu chỉ có Thái hậu ban thưởng và ý chỉ cho Lan Nhi, khó tránh khỏi sẽ khiến mọi người có ý nghĩ Ôn phủ và Thái hậu thân cận. Này Nguyên Ca cũng là mời tới thánh chỉ, cùng với Thái hậu nương nương, quý phi nương nương và nương nương khác trong cung ban cho. Người khác chỉ biết nói Ôn phủ được thánh sủng, tuyệt đối sẽ không cho rằng bọn họ đứng ở bên kia đội ngũ. Nhàn Di cũng là có chuyện vừa khéo, mấy ngày trước con tiến cung vừa vặn nói lên hôm nay muốn tới dự lễ thêm trang của Ôn tỷ tỷ, đúng lúc hoàng thượng và chư vị nương nương đều có mặt, nghe vậy nổi lên hứng chí, liền nói hôm nay sẽ thưởng lễ thêm trang cho Ôn tỷ tỷ. Bùi Nguyên Ca cười nói, lại nói tiếp, vẫn là Ôn thủ phụ được hoàng thượng coi trọng, yêu ai yêu cả đường đi, con cũng không có ra nhiều lực. Lời tuy là như thế, nhưng Ôn phu nhân biết này cũng không phải đúng dịp, mà là Nguyên Ca cố ý tìm cơ hội nhắc tới. Nhìn những chân bảo đó, bảo quang lộng lẫy ánh ngọc, lại nhìn thấy bộ dáng mọi người thân thiện xu nịnh Ôn Dật Lan, Ôn Dật Tĩnh lại tức giận đến sôi lên. Vốn là nghĩ Ôn Dật Lan gả cho một hàn lâm sau này cũng không có phong cảnh gì, không nghĩ tới hoàng thượng và thái hậu cùng với quý phi nương nương và chư vị nương nương trong cung lại đều vì nàng ta mà thêm trang. Này phần thể diện sáng rọi hung hăng đau đớn ánh mắt Ôn Dật Tĩnh. Ôn Dật Lan chết tiệt, Bùi Nguyên Ca chết tiệt. Lễ thêm trang của Ôn Dật Lan kết thúc trong phong quang hoàng thượng và quý nhân trong cung ban thưởng, mà có này đó chân bảo áp dương đổ cưới, ngày kế Ôn Dật Lan đại hôn cũng là phong cảnh vô hạn, không kém lần trước công chúa Vũ Ản Yên gả cho Thọ Xương bá phủ thế tử là bao. Bởi vì giờ lành Ôn Dật Lan đại hôn lúc giờ ngọ, bởi vậy từ hôn lễ trở về đã là gần trạng vạng. Sau khi Bùi Nguyên Ca hồi phủ, nhớ tới lời nói của Ôn các lão, trong lòng khó tránh khỏi có chút ý tưởng, đang muốn đến thư phòng tìm Bùi Chư Thành, lại không nghĩ rằng gặp được một người ngoài ý liệu. Vạn Quan Hiểu, Bùi tứ tiểu thư. Vạn Quan Hiểu thần thái thập phần kính cẩn, không dám có chỗ nào không hợp quy củ. Vốn chỉ biết Bùi Nguyên Ca được sủng ái, nhưng mà trải qua chuyện ở Thu Săn, hơn nữa chuyện Ôn Dật Lan thêm trang, hắn mới phát giác hắn vẫn là coi thường vị Bùi tứ tiểu thư này. Với thế của nàng hiện tại, tương lai vào cung tất nhiên một bước lên mây. Cứ như vậy, hắn càng thêm muốn đặt lên việc hôn nhân với Bùi phủ, sợ rằng không từ thủ đoạn. Chương 199, giúp đỡ.

Vạn công tử mạnh khỏe. Vạn công tử? Lúc trước đều gọi hắn là quan hiểu hoặc là quan lang, lúc này lại gọi vạn công tử. Thật đúng như hắn dự đoán, Bùi Nguyên Dung quả nhiên nổi lên tâm tư khác, muốn dứt bỏ hắn tìm cảnh cao. Vốn dĩ cô gái lâm vào mê luyến là khó quyền bạo nhất, vậy mà Bùi Nguyên Vũ quả nhiên lợi hại, lại có thể kéo Bùi Nguyên Dung trở về. Nhưng mà nghe nói Bùi đại tiểu thư gần đây đang dưỡng bệnh, đã lâu không ra ngoài, thời cơ tốt thế này bất luận ra sao, hắn phải định ra cửa hôn nhân này với Bùi Nguyên Dung. Hừ, muốn dễ dàng đá hắn qua một bên như vậy, nằm mơ. Nghĩ, vẻ mặt Vạn Quan Hiểu lại thập phần dịu dàng, trong ánh mắt bắn ra nhiệt liệt quang mang, nói: Dung Nhi, đã lâu không gặp được nàng, nàng càng ngày càng đẹp. Nói xong tiến lên từng bước, cầm hai tay Bùi Nguyên Dung. Bùi Nguyên Dung hơi kinh hãi, nhìn vào đôi mắt say lòng người của Vạn Quan Hiểu, trong lòng tức khắc lại nổi lên gợn sóng. Tay bị hắn chặt chẽ nắm, phảng phất như có ngọn lửa trên tay hắn đốt tới trên người mình. Dù sao hắn cũng tuổi trẻ tuấn mỹ như thế, giữa đôi mắt Bùi Nguyên Dung lộ ra vài phần say mê, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới lời của Bùi Nguyên Vũ nói, cùng phụ nhân kia khóc kể, nghĩ tới gia thế Vạn Quan Hiểu, tức khắc trong lòng hạ quyết tâm rút tay ra, quay sang nói: Vạn công tử xin tự trọng, ta dù sao cũng là nữ nhân chưa xuất giá, làm như vậy sẽ tổn hại khuê sự của ta. Hờ, lúc trước đừng nói là nắm tay, ngay cả ôm cũng cho, lúc này lại giả bộ trình tiết liệt nữ. Trong lòng Vạn Quan Hiểu thập phần khinh thường, biểu tình thì lại càng là dịu dàng, vẫn như cũ tiến lên cầm tay nàng nói: Dung Nhi, đây là làm sao vậy? Có phải ta đắc tội nàng chỗ nào hay không? Cho nên nàng cố ý đối với ta như vậy. Nói xong làm ra vẻ giật mình nói: À, ta đã biết, chắc là do trước đó vài ngày ta vội vàng chuẩn bị khoa cử, vắng vẻ Dung Nhi, cho nên nàng mới tức giận, cho nên mới cáu kỉnh ta phải không? Được rồi, đều là ta không tốt, ta nhận lỗi với nàng được không? Nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của hắn, trong lòng Bùi Nguyên Dung lại có chút lưu luyến. Ai, Vạn Quan Hiểu tuấn mỹ, trẻ tuổi như vậy, văn võ song toàn, vốn cũng xem như là thanh niên tài tuấn, lại đối nàng một mảnh si tình, miễn cưỡng xứng đôi nàng. Đáng tiếc gia thế không tốt, chỉ là con nhà nghèo, nếu là con nhà công khanh, thậm chí hoàng tử vương tôn, thật là tốt biết bao nhiêu. Bùi Nguyên Dung nuối tiếc nghĩ. Nhưng mà nghĩ đến ngày đó vinh hoa phú quý thiêu mất người, Vạn Quan Hiểu tuấn mỹ trước mắt hình như cũng thoáng ảm đạm vài phần. Quên đi, vẫn là rào sắc chặt đay rối mới tốt. Nơi này dù sao người đến người đi, nếu là bị người nhìn thấy bộ dáng nàng và Vạn Quan Hiểu ái muội như vậy lan truyền ra, về sau đệ tử quý tộc nhà cao cửa rộng, ai còn dám tới cầu cưới nàng. Bùi Nguyên Dung nghĩ, lạnh lùng xoay người nói: Vạn công tử, tính tình ta bộc trực, nói chuyện sẽ không quanh co lòng vòng, cho nên ta sẽ nói thẳng, ta Bùi Nguyên Dung tốt xấu gì cũng là nữ nhi thượng thư phủ, còn nữa tứ muội muội ta tương lai là muốn vào cung, mà người cùng lắm chỉ là đệ tử nhà nghèo đắt rẻ sang hèn có khác, thân phận người như vậy căn bản là không xứng với ta, cho nên về sau ngươi không cần lại đến tìm ta, miễn cho ảnh hưởng danh dự của ta, nhiễu đến việc hôn sự của ta ngày sau. Nghe vậy, đôi mắt Vạn Quan Hiểu tức khắc lạnh lùng, âm hàn khiếp người. Chương 201. Chờ đợi tuồng hay. Lần này Dung Nhi thật sự là tức giận nên mới nói lời tuyệt tình như vậy. Đôi mắt Vạn Quan Hiểu lướt qua lạnh lẽo trong giây lát, sau đó ngược lại ý cười càng dịu dàng, khẩn thiết nói: Nhưng mà ta cuối cùng cũng cầu được tiền đồ tươi sáng, như vậy tương lai sau khi Dung Nhi gả cho ta mới sẽ không chịu khổ. Cũng may trời đãi người cần cù, hoàng thượng thấy ta chăm chỉ và thật thà, cố ý triệu ta tham gia hoàng thất thu săn lần này. Dung Nhi, nàng có biết không, có thể tham gia hoàng thất thu săn đều là người được hoàng thượng coi trọng, nhiều người đã vào triều đình hơn 10 năm cũng chưa chắc đã được tham gia, vậy mà ta vừa mới trúng tuyển đã được tuyên triệu tham gia, đây chính là vinh quang khó được đấy. Tuy rằng hắn cũng rất kỳ quái vì sao mình lại có thể tham gia thu săn, hơn nữa bởi vậy ở bãi săn bị người xa lánh, nhưng trước mặt Bùi Nguyên Dung lại vẫn làm ra bộ dáng tự tin tràn đầy như là hắn được hoàng đế coi trọng, thế nên mới tham gia thu săn. Trong lòng Bùi Nguyên Dung vừa động, cho dù vốn là không biết quy củ, nhưng sau khi Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Vũ nhận được ý chỉ của Thái Hậu, nàng cũng biết thu săn là cỡ nào vinh quang khó được. Ngay cả phụ thân, thân là chấn biên đại tướng nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng có vinh hạnh. Mà Vạn Quan Hiểu mới vừa tiến vào con đường làm quan, đã được khâm điểm tham gia thu săn, có thể thấy được là hắn xuất sắc, cho nên hoàng đế phá lệ coi trọng hắn. Hơn nữa nghe nói năm nay hoàng đế đặc biệt ban ân lệnh Văn Khoa, Võ Cử ba người đứng đầu tham gia thu săn, nhưng Vạn Quan Hiểu rõ ràng là đứng thứ tư, cũng đặc biệt được tham gia. Vừa mới nhập sĩ, lại được hoàng đế coi trọng, tiền đồ sau này tất nhiên là không giới hạn. Nếu nói như vậy, Dung Nhi, ta vừa mới nhận chức quan, lại có thể được hoàng thượng ân chuẩn tham gia thu săn, ta nghĩ con đường làm quan về sau sẽ càng thêm thuận lợi. Thấy nàng ý động, trong lòng Vạn Quan Hiểu càng thêm khinh thường, vẻ mặt cũng là phá lệ chân thành tha thiết động lòng người, đưa tay đặt lên vai Bùi Nguyên Dung, nhìn nàng chân thành thâm tình nói, Dung Nhi, giống như lời nàng nói, nàng là con gái thượng thư, đáng lẽ đối tượng kết thân nên là đệ tử kinh thành quyền quý, nhưng mà nàng cũng không ghét bỏ ta, cửa nhỏ nhà nghèo, chung tình với ta, phần ân tình này ta sẽ chặt chẽ nhớ ghi, bởi vì nàng nên ta sẽ cố gắng, tương lai nhất định phải trở nên nổi bật, làm cho Dung Nhi được nữ tử khắp thiên hạ hâm mộ, khiến nàng vĩnh viễn cũng không hối hận đã lựa chọn ta. Hẳn biết rõ tâm lý Bùi Nguyên Dung, biết nói lời gì có thể làm cho nàng càng thêm cảm động. Quả nhiên nghe được lời nói của Vạn Quan Hiểu tràn đầy tình ý, trên gương mặt trắng nõn của Bùi Nguyên Dung hiện lên từng đợt đỏ ửng, vẻ mặt cũng trở nên vui mừng, thoạt nhìn Vạn Quan Hiểu nhưng thật ra rất tự mình hiểu lấy mình, biết nàng chung tình với hắn là một loại ban ân, hơn nữa ghi tạc trong lòng, cho nên mới đối đãi nàng hết sức dịu dàng. Nếu là như thế, cộng thêm chuyện thu săn, tương lai hắn chắc chắn sẽ thăng chức rất nhanh. Kìa, thấy bộ dáng nàng như vậy, trong lòng Vạn Quan Hiểu càng chán ghét thống hận. Hắn nói như vậy, Bùi Nguyên Dung lại hoàn bộ cho là đúng hay sao? Thực nghĩ mình là kim tôn ngọc quý chắc. Tuy rằng nàng là con gái thượng thư, nhưng lại không phải là đích nữ, chỉ là thứ nữ mà thôi. Mẹ ruột lại bởi vì phạm sai lầm bị đưa vào trong miếu. Ở trước mặt Bùi Thượng Thư tất nhiên không thể so sánh với đích nữ Bùi Nguyên Ca, cũng so ra kém tỉ muội một mẹ, Bùi Nguyên Vũ. Ở trước mặt mẹ cả, càng thêm không có bao nhiêu thể diện. Thứ nữ nhà cao cửa rộng tầm thường bất quá chỉ xứng với sĩ tử nhà nghèo túng, hoặc là hứa hôn với quan gia con vợ kế, hoặc là vợ kế thậm chí làm thiếp thất cho nhà giàu. Mà Vạn Quan Hiểu hắn, giàu gì cũng là tân khoa tiến sĩ. Văn khoa võ cử đều đậu, võ cử lại đứng thứ tư, lại nói cũng coi như văn võ song toàn. Đại hạ vương triều nhiều người như vậy, hàng năm ngàn vạn thí sinh, có thể có được bao nhiêu tiến sĩ? Vạn Quan Hiểu hắn cũng xem như là xuất sắc, nay cũng nhận chức quan, luận về dung mạo, luận tài học, luận thân phận có chỗ nào không xứng với nàng ta? Nàng lại còn kén cá chọn canh với hắn như vậy, còn muốn kêu thì hắn tới, đuổi thì hắn đi. Quả thực không biết trời cao đất rộng là gì, nhưng mà quên đi, hắn vốn cũng là nhìn chúng dòng dõi Bùi phủ, muốn định cửa hôn nhân này, lại xem trọng Bùi Nguyên Dung ngu dốt vụng về, thế này mới tốn công sức ở trên người nàng ta. Dù sao Bùi Thượng Thư ở trong quân rất được người kính trọng, Bùi Tứ Tiểu Thư lại được Thái Hậu và Hoàng đế sủng ái. Sau này tám phần là sẽ vào cung, mà Bùi Thượng Thư lại không có con trai, tương lai nhất định là sẽ dụng tâm bồi dưỡng con rể. Huống chi Bùi Thượng Thư vốn là thưởng thức hắn, sau này nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ hắn đi lên địa vị cao. Vì được Bùi phủ trợ lực, cho dù Bùi Nguyên Dung là heo mẹ, hắn cũng sẽ cưới. Dù sao, chờ sau khi hắn thăng chức nhanh chóng, muốn bao nhiêu thiếp thất dịu dàng xinh đẹp thì có bấy nhiêu, đến lúc đó căn bản không để ý tới Bùi Nguyên Dung ngu ngốc kia nữa. Dung Nhi, tuy rằng chúng ta là chẳng có tình thiếp có ý, nhưng dù sao cũng không hợp lễ pháp. Ta nghĩ không bằng ta đi cầu hôn nàng với Bùi Thượng Thư, làm cho chúng ta có thể danh chính ngôn thuận bên nhau dài lâu. Dung Nhi, nàng cảm thấy như thế nào? Vạn Quan Hiểu thử hỏi. Tuy rằng tình hình trước mắt Bùi Nguyên Dung giống như bị hắn dỗ dành đổi ý, nhưng đêm dài lắm mộng. Hơn nữa Bùi Nguyên Dung còn có một tỷ tỷ ruột thông minh. Nếu Bùi Nguyên Vũ lần trước đã nhúng tay chuyện giữa hắn và Bùi Nguyên Dung, khó dám chắc sẽ không nhúng tay phá đám lần nữa. Hiện tại khó khăn lắm mới dỗ dành Bùi Nguyên Dung hồi tâm chuyển ý. Phải nên rèn sắt khi còn nóng, thừa cơ hội Bùi Nguyên Vũ dưỡng bệnh, định ra hôn nhân này mới là thượng sách. Bây giờ sao? Hình như là... quá nhanh rồi. Tuy rằng Vạn Quan Hiểu miêu tả tương lai thực mê người, nhưng Bùi Nguyên Dung còn lưu lại một phần tỉnh táo, nghĩ tới tình hình lần trước Bùi Nguyên Vũ cho nàng nhìn thấy, cùng với những lời của Bùi Nguyên Vũ, trong lòng khó tránh khỏi do dự. Lại nói, tuy rằng thực sự khó chịu với chuyện Bùi Nguyên Ca có khả năng vào cung làm quý nhân, nhưng nếu thật sự là như thế, giá trị của con gái Bùi phủ cũng sẽ tùy theo nước lên thì thuyền lên. Nói không chừng tương lai nàng có thể định được việc hôn nhân rất tốt thì sao? Nói đến cùng, Bùi Nguyên Dung vẫn là cảm thấy dòng dõi Vạn Quan Hiểu quá thấp, làm cho Bùi Nguyên Dung cảm thấy có chút mất mặt. Suy nghĩ trong lòng nàng sao có thể giấu giếm được Vạn Quan Hiểu. Xem bộ dáng nàng do dự, Vạn Quan Hiểu đoán được ngay suy nghĩ của nàng, trong lòng dĩ nhiên sinh một cỗ tức giận. Thì ra, Bùi Nguyên Dung chỉ xem hắn là hậu bị. Nếu trong khoảng thời gian này có thể định được mối hôn nhân tốt, chị sợ nàng sẽ không chút do dự, phân rõ giới hạn với hắn. Vốn còn tưởng rằng hắn thật sự mê hoặc Bùi Nguyên Dung đến mức thần hồn điên đảo, thì ra ngược lại là hắn bị Bùi Nguyên Dung đùa giỡn. Nếu đã như vậy, vậy thì không chỉ phải phòng bị Bùi Nguyên Vũ phá đám, còn phải nghĩ biện pháp khiến cho Bùi Nguyên Dung khăng khăng một mực không bỏ, không phải hắn không gả mới được. Sau khi đoán được Bùi Nguyên Dung có khả năng thay lòng đổi dạ, Vạn Quan Hiểu chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn. Vốn là nghĩ tốt nhất có thể dùng lời nói để đả động Bùi Nguyên Dung, làm cho nàng hồi tâm chuyển ý. Nhưng nếu lời nói không có tác dụng, cũng chỉ còn cách. Trong đôi mắt Vạn Quan Hiểu hiện lên một chút âm lãnh quang mang, lại lập tức mỉm cười, giả vờ như không biết nguyên nhân Bùi Nguyên Dung do dự, dịu dàng nói: "Sao vậy? Ta muốn đi gặp Bùi Thượng Thư cầu hôn nàng, Dung Nhi không vui sao?" "Ta..." Bùi Nguyên Dung có ngốc cũng biết, không thể nói cho Vạn Quan Hiểu suy nghĩ trong lòng nàng. Vạn Quan Hiểu già vẻ nghi hoặc nhìn nàng, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "À, ta biết rồi, Dung Nhi là lo lắng Bùi Thượng Thư sẽ không đáp ứng lời cầu hôn của ta phải không?" Nói xong trên mặt hiện lên ý cười thoải mái, dịu dàng nói: "Nàng yên tâm, Bùi Thượng Thư là người thông tình đạt lý, sẽ không ngại bần yêu phú. Lại nói ta cũng đã nhậm chức quan, huống chi ông ấy vốn cũng rất thưởng thức ta, lại yêu thương nàng như vậy. Nếu chúng ta hai người yêu nhau, Bùi Thượng Thư tất nhiên sẽ thành toàn cho chúng ta. Nàng chính là sợ phụ thân sẽ đồng ý." Trong lòng, Bùi Nguyên Dung âm thầm nói, nàng cũng rõ ràng Bùi Chí Thành làm người như thế nào. Nếu Vạn Quan Hiểu đi cầu hôn, lại nói nàng cũng là nhìn chúng hắn, phụ thân chín phần sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Nhưng nếu hai người đã bày ra ánh sáng ở chỗ phụ thân, đời này của nàng chẳng phải là trói chặt trên người Vạn Quan Hiểu, không còn khả năng khác hay sao? Lỡ như sau này lại có một đệ tử tuổi trẻ tuấn mỹ quyền quý đến cầu hôn, nàng đã định việc hôn nhân chắc chắn sẽ bị loại ra. Đến lúc đó, ngược lại tiện nghi cho đồ đầu gỗ Bùi Nguyên Dảo kia. Bùi Nguyên Dung càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, như là đã nhìn thấy cảnh tượng Bùi Nguyên Dảo định hôn sự với đệ tử nhà cao cửa rộng, dương dương tự đắc khoe ra ở trước mặt nàng. Tuy rằng hiện tại nàng không được sủng ái, nhưng là không cam lòng để cho thứ nữ như Bùi Nguyên Dảo áp ở trên đầu nàng. Nghĩ, Bùi Nguyên Dung ấp à ấp úng nói: "Quan Hiểu, ngươi đừng như vậy." Đúng lúc này, ngoài tường ẩn ẩn truyền đến tiếng bọn nha hoàn nói chuyện. Bùi Nguyên Dung lập tức nóng nảy, nếu bị bọn nha hoàn nhìn thấy nàng và Vạn Quan Hiểu như vậy, truyền tới tai của phụ thân, chỉ sợ chuyện giữa nàng và Vạn Quan Hiểu chắc chắn sẽ định ra, không có khả năng thay đổi nữa. Muốn tìm lý do cản lại Vạn Quan Hiểu, dưới tình thế cấp bách lại tìm không được cớ gì, gấp đến độ luống cuống. "Dung Nhi, nàng yên tâm, ta sẽ thành tâm cầu khẩn Bùi Thượng Thư. Nếu ông ấy thật sự không đồng ý, cho dù quỳ chết ở trước cửa Bùi phủ, ta cũng cầu ông ấy hồi tâm chuyển ý." Vạn Quan Hiểu cố ý hiểu sai sự lo âu của nàng, tin tưởng mười phần nói. Nghe hắn nói như vậy, Bùi Nguyên Dung càng thêm nóng nảy, cầm tay hắn kiên quyết nói: "Không được, người không thể đi." "Vì sao không?" Vạn Quan Hiểu ra vẻ nghi hoặc hỏi. Ngoài tường tiếng nói chuyện càng ngày càng gần, Bùi Nguyên Dung càng bối rối, lung tung lấy lệ nói: "Việc này nói đến cũng rất dài dòng, một chốc cũng không nói rõ ràng được. Tóm lại, người trước đừng đi cầu hôn là được rồi." Nàng muốn trước ngăn cản Vạn Quan Hiểu qua cửa ải khó khăn trước mắt này rồi thì nói sau. Nhưng làm sao Vạn Quan Hiểu sẽ dễ dàng để nàng lừa gạt bỏ qua như vậy? Ra vẻ nghiêm túc nói: "Không được, chuyện này quan hệ đến chung thân của nàng và ta. Chúng ta phải nói rõ ràng, rốt cuộc là vì lý do gì ta không thể đi cầu hôn. Nếu nàng không nói rõ ràng, ta sẽ không đi." Biết rõ hiện tại Bùi Nguyên Dung hy vọng nhất là hắn rời đi, Vạn Quan Hiểu lại cố ý dùng từng lời này để uy hiếp nàng. Bùi Nguyên Dung quả nhiên nóng nảy hơn, hơn nữa tiếng bước chân bọn nha hoàn đang không ngừng tới gần, càng làm cho nàng tâm loạn như ma, vội đẩy hắn nói: "Hiện tại không phải là lúc nói chuyện, ngươi trước rời đi, về sau ta sẽ chậm rãi giải thích với ngươi." "Được rồi, hiện tại đúng là không phải lúc thích hợp nói chuyện." Vạn Quan Hiểu trầm tư nói: "Như thế này vậy, bây giờ ta lại đi cầu kiến Bùi Thượng Thư, nghĩ biện pháp lưu lại. Đêm nay giờ tí, ta ở chỗ này chờ nàng, đến lúc đó nàng nhất định phải giải thích rõ ràng với ta. Nhớ kỹ, giờ tí ta chờ nàng, nếu nàng không đến ta vẫn sẽ chờ đợi đến hừng đông sẽ đi cầu hôn với Bùi Thượng Thư. Dung Nhi, ta thật sự rất nhớ nàng, rất muốn bất cứ lúc nào cũng được nhìn thấy nàng." Vừa là uy hiếp, vừa là nhu tình, nói vậy Bùi Nguyên Dung tất nhiên sẽ tới, thế này Vạn Quan Hiểu mới rời đi. Trở lại trong đình, lúc nãy tiếp tục chờ gã sai vặt, Một lát sau, gã sai vặt mới mang theo thư lại Tây. Vạn Quan Hiểu giúp hắn đọc thư nhà, khiến cho gã sai vặt ngàn ân vạn tạ với hắn. Thế này mới trở lại thư phòng cầu kiến Bùi Chư Thành, cố ý cùng ông đàm luận binh pháp bảy trận, thỉnh giáo Bùi Chư Thành đến tận bóng đêm buông xuống. Quả nhiên, Bùi Chư Thành lưu hắn ở Bùi phủ nghỉ lại, nói muốn cùng hắn đàm luận suốt đêm. Vạn Quan Hiểu tùy ý có lệ, trong lòng chỉ nghĩ đến cuộc hẹn hò đêm nay. Được tin tức Vạn Quan Hiểu ở lại Bùi phủ, khóe miệng Bùi Nguyên Ca hiện lên một chút ý cười. Nàng biết rõ Vạn Quan Hiểu giả dối gian xảo, Bùi Nguyên Dung căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bất luận là lời ngon tiếng ngọt hay là uy hiếp đe dọa, nàng ấy chỉ có thể bị Vạn Quan Hiểu nắm mũi dắt đi. Như vậy, nàng sẽ chờ đợi tuồng hay của Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Dung đêm nay. Chương 202: Cạm bẫy nhu tình. Giữa khuya tĩnh lặng, sắc trời tối tăm mất đi phần lớn ánh sáng, giống như một đôi mắt thâm trầm lạnh lùng đang nhìn chăm chú mặt đất rộng lớn bị bóng đêm bao phủ. Đêm khuya tối tăm, trăng sao yên tĩnh, ngay cả tiếng sóng rầm rĩ của hồ nước cũng đều không nghe thấy, chỉ còn lại nặng nề yên tĩnh. Vạn Quan Hiểu ẩn thân ở góc khuất của bức tường, vẻ mặt như bóng đêm thâm trầm khó dò. Thiên viện này nói là thiên viện, trên thực tế chỉ là hai gian nhà kề, địa phương nhỏ hẹp, lại nằm giữa tiền viện và hậu viện. Nói xa không xa, nói gần không gần, ban ngày còn có người lui tới nhưng không ai chú ý. Ngẫu nhiên có vài bà tử nha hoàn đi đường mệt mỏi nghỉ chân một chút mà thôi. Đến buổi tối lại yên lặng không người, bởi vậy Vạn Quan Hiểu mới hẹn ở chỗ này cùng Bùi Nguyên Dung gặp lén. Lấy lý do đàm luận suốt đêm với Bùi Thượng Thư nghỉ lại Bùi Phủ, lại ở lúc dùng bữa tối giả vờ uống nhiều thêm mấy ly rượu nên buồn ngủ, tự nhiên được Bùi Thượng Thư phái người đưa đến phòng khách. Bùi Thượng Thư lãnh binh đánh giặc, tất nhiên là nhất đẳng dũng tướng, nhưng ở phương diện chi tiết nhỏ nhặt này còn có chút sơ suất. Vạn Quan Hiểu sử dụng thủ đoạn tiểu nhân như thế này tự nhiên là dễ dàng, hơn nữa làm khách Bùi phủ lâu như vậy, đối với đường đi trong Bùi phủ cũng có chút quen thuộc. Hắn lại là người tập võ, tránh đi tai mắt hộ vệ, lặng lẽ đi vào thiên viện cũng không có khó khăn gì. Nhưng thật ra Bùi Nguyên Dung bên kia không biết có thể thuận lợi lẻn ra hay không. Nhưng mà ban ngày hắn đã nói như vậy, chỉ cần có cơ hội Bùi Nguyên Dung chắc chắn sẽ tới. Chỉ là nghĩ tới đây, Vạn Quan Hiểu lại một trận nghiến răng nghiến lợi, bị Bùi Nguyên Dung thứ nữ ngu dốt đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn trước giờ hiếu thắng, nay lại có cảm giác như nuốt ruồi bọ, lại phải cưỡng chế kiềm chế, nửa điểm cũng không thể phát tác, trong lòng càng thêm nghẹn quất. Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng vải vóc ma sát sột sột soạt soạt. Vạn Quan Hiểu đầu tiên là cả kinh, lập tức nghe ra là tiếng Bùi Nguyên Dung. Ngay sau đó, bóng dáng Bùi Nguyên Dung chậm rãi xuất hiện dưới ánh trăng. Vạn Quan Hiểu biết sự tình đã thành công một nửa, trong lòng mừng rỡ, nhưng cũng không vì thế mà khinh thường, cũng không vội vã tiến lên. Trước quan sát tình hình phía sau Bùi Nguyên Dung, xác định không ai đi theo nàng, lúc này mới hiện thân, làm động tác đừng lên tiếng với Bùi Nguyên Dung, sau đó cầm tay kéo nàng vào sương phòng bên cạnh, thế này mới kinh hỉ. Dung Nhi, nàng thế nhưng thật sự đến, ban ngày nàng nói như vậy, ta cứ tưởng nàng còn đang giận ta, sợ nàng không tới, hiện tại nàng đã tới đây, có thể thấy được trong lòng nàng vẫn còn có ta, ta thật vui mừng. Ánh trăng như sương xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng, chiếu lên mặt Vạn Quan Hiểu trắng nõn tuấn mỹ, giống như tô thêm cho hắn một tầng ngọc sắc quang huy. Hơn nữa, đôi mắt kia tình ý triển miên, dưới ánh trăng chiếu rọi càng lộ ra vài phần long lanh say lòng người. Bùi Nguyên Dung vốn là bị dung mạo Vạn Quan Hiểu mê hoặc mới có thể rơi vào lưới tình, nếu không phải là bị Bùi Nguyên Vũ cảnh tỉnh, chắc chắn sẽ không có tâm tư khác. Lúc này bị Vạn Quan Hiểu nhìn chăm chú như vậy, tim không khỏi đập nhanh thình thịch. Vốn là có một chút tức giận cũng bị vứt đến chín tầng mây, nhìn không được đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu nói: chàng hẹn ta, làm sao ta có thể không tới. Trong lòng Vạn Quan Hiểu hừ lạnh, lúc trước đêm cất nguyện khi hai người lén gặp, Bùi Nguyên Dung cũng là bộ dáng e thẹn như vậy, kết quả xoay mặt lập tức thay đổi tâm tư. Nếu như hắn không tìm được cơ hội, chỉ sợ trong lòng Bùi Nguyên Dung hiện tại chỉ lo tập trung muốn gả vào nhà cao cửa rộng. Nhưng mà lần này hắn sẽ không dễ dàng để cho cặp hôn sự này xảy ra thay đổi gì nữa. Cần phải triệt để khiến cho tâm tư Bùi Nguyên Dung nhận định hắn không bỏ. Muốn một nữ tử đối với một người nam nhân khăng khăng một mực, không bao giờ sinh ra ý niệm khác trong đầu. Chỉ có cách... Khóe môi Vạn Quan Hiểu xẹt qua một chút ý cười, đôi mắt không tự chủ được nhìn về phía bóng đêm trong góc sương phòng. Bởi vì sợ bị người phát hiện, trong phòng không dám chân nến, chỉ có thể dựa vào ánh trăng để dò xét vật. Vì thế ở chỗ bóng đêm cách xa cửa sổ đều không nhìn thấy cái gì, cái gì cũng không xem rõ lắm. chỉ có thể quan sát tinh tế mới mơ hồ có thể ngửi được một mùi hương thơm ngọt ngào thoang thoảng, nhẹ nhẹ từng đợt lan tràn trong phòng u tĩnh. Chỉ là Bùi Nguyên Dung đầu tiên còn có chút hoảng hốt, lúc này lại say trong lời ngon tiếng ngọt của Vạn Quan Hiểu, làm sao có thể nhận ra được điểm dị thường này. Vốn nàng còn lo lắng Vạn Quan Hiểu sẽ tiếp tục đề tài ban ngày, truy vấn nguyên do không thể cầu hôn. Bùi Nguyên Dung còn cứng rắn, không nghĩ tới Vạn Quan Hiểu nửa điểm cũng không đề cập tới, chỉ nói chút lời làm lòng người say tình. Bùi Nguyên Dung cũng chậm chậm buông tâm sự, nhìn mặt mày Vạn Quan Hiểu ôn nhu tuấn mỹ trước mắt. Sớm quăng lời nói của Bùi Nguyên Vũ lên chín tầng mây, chỉ chìm đắm trong nhu tình mật ý của hắn. Cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, thân thể cũng càng ngày càng mềm, trên người chậm rãi khô nóng, nói không nên lời. Dung Nhi, đêm nay hình như nàng càng đẹp hơn so với ngày thường, làm cho ta càng lúc càng bị câu đi hồn mất. Vạn Quan Hiểu dịu dàng nói, hai con người chăm chú nhìn nàng. Dưới ánh trăng, hai má của nàng càng ngày càng đỏ, biết thuốc đã phát tác. Hắn chậm rãi cúi người hôn lên môi Bùi Nguyên Dung, đầu tiên là nhẹ nhàng mút, rồi từ từ ngậm lấy ôn nhu xoay vòng, sau đó chậm rãi hạ xuống da thịt thiếu nữ mềm mại, xẹt qua cằm xuống cổ, tiếp tục hướng về phía cổ áo, không biết đã bị cởi ra từ khi nào. Bùi Nguyên Dung chỉ cảm thấy những chỗ được Vạn Quan Hiểu chạm qua dường như muốn bốc lửa, cháy sạch toàn bộ thân thể nàng đến mức sụi lơ, làm sao còn có thể cự tuyệt. Vạn Quan Hiểu đắc ý cười lạnh, mang Bùi Nguyên Dung đến chiếc giường gần đó. Cuối mùa thu, chỗ sân phòng trong thiên viện này lại là cảnh xuân kiều diễm. Chỉ cần Bùi Nguyên Dung thành người của hắn, cho dù có trăm ngàn ý muốn leo lên chỗ cao cũng chỉ có thể dập tắt. Từ nay về sau, toàn tâm toàn ý đặt tâm tư ở trên người Vạn Quan Hiểu hắn. Đến lúc đó, lại tìm cơ hội thích hợp cầu hôn với Bùi Thượng Thư. Chỉ cần cửa hôn sự này thành công. Còn nữa, Cửu Điện Hạ hình như cũng phá lệ coi trọng hắn. Có hai trợ lực mạnh mẽ, sau này không phải là lên như diều gặp gió, bay xa vạn dặm sao? Đến lúc đó, còn có ai dám xem thường hắn? Trong lòng Vạn Quan Hiểu âm thầm tính toán. Trong thư phòng, ánh đèn của đèn dầu đỏ nhỏ như hạt đậu. Bùi Trúc Thành một mình ngồi trước bàn, lấy tay chống đỡ chán, mi tâm gắt gao nhăn lại. Theo cách nói lúc ban ngày của Ca Nhi, kế tiếp ông phải đối chọi cùng Diệp Quốc công phủ bên kia. Trong đó phải cân nhắc đúng mực cho tốt, muốn lấy chuyện gì làm khó dễ, phải làm việc đó như thế nào mới có thể vừa chiếm được đạo lý, lại vừa quét sạch thể diện của Diệp Quốc công phủ. Đang trầm tư, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Ngay sau đó, Thạch Nhiễn vội vàng tiến vào bẩm báo. Lão gia, tứ tiểu thư cầu kiến. Ca Nhi, đã trễ thế này còn đến cầu kiến ông, hiển nhiên là xảy ra chuyện lớn. Trong lòng Bùi Trư Thành dùng mình, vội nói, mau, cho nàng tiến vào. Bùi Nguyên Ca tiến tới, trước điên liếc Thạch Nhiễn. Thạch Nhiễn hiểu ý, lập tức đi ra ngoài, giúp hai người đóng cửa lại. Bùi Nguyên Ca thế này với đầy mặt lo âu nói, cha, không tốt rồi, không thấy Tam tỷ tỷ đâu cả. Không thấy Dung Nhi đâu, sao lại thế, con mau nói rõ ràng. Bùi Trư Thành nhíu mày, tuy rằng liên tiếp nháo ra chuyện không tốt, nhưng dù sao nàng cũng là con gái ông, nghe nói Bùi Nguyên Dung gặp chuyện không may, trong lòng vẫn là thập phần lo lắng. Bùi Nguyên Ca thở hổn hển lấy hơi, nói, con cũng không biết là xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe đại nha hoàn Tử Ngọc bên cạnh Tam tỷ tỷ nói, Tử Ngọc nói là nửa đêm thức giấc, nghĩ cuối mùa thu trời giá lạnh, muốn thay Tam tỷ tỷ dịch dịch góc chăn, không nghĩ tới phát hiện Tam tỷ tỷ không có ở trong phòng, đã tìm kiếm khắp toàn bộ trong sân cũng không thấy người, cho nên mới luống cuống tay chân, phái người tới báo cho con tới đây. Có chuyện này sao? Bùi Trư Thành cũng lắp bắp kinh hãi, không bỗng nhiên đứng dậy, lệnh cho Thạch Nghiễn đi tìm Triệu Cảnh, lập tức tập trung Bùi phủ hộ vệ cẩn thận tìm người. Phụ thân đợi một chút, chuyện này chỉ sợ không thể làm ầm ĩ. Bùi Nguyên Ca vội vàng ngăn trở, như là có chút khó mở miệng, do dự một lát mới nói. Con đã lặng lẽ phái người tới hỏi qua người gác cổng, nói là cũng không có ai ra vào Bùi phủ. Hơn nữa Thải Vi Viên khắp nơi đều bình thường, cũng không có dấu hiệu người ngoài lẻn vào. Ngay cả đệm chăn của Tam tỷ tỷ cũng che đến gối đầu, đắp chăn. Buổi tối thoạt nhìn như là có người đang ngủ. Nếu không phải Tử Ngọc muốn dịch chăn cho Tam tỷ tỷ đụng tới gối đầu, cũng không phát hiện ra dị thường. Còn nữa, áo khoác của Tam tỷ vốn được đặt ngay ngắn ở đầu giường cũng không thấy đâu. Trong lời nói để lộ ra vô hạn ý vị, Bùi Trư Thành biến sắc. Ông xuất thân võ tướng nên rất để bụng chuyện chọn hộ vệ trong phủ. Bởi vậy hộ vệ Bùi phủ luôn luôn xâm nghiêm. Hơn nữa từ sau lần trước bị Cửu Điện Hạ dễ dàng xâm nhập từ đường, ông lại càng để tâm đến hộ vệ, rất có lòng tin nếu là người ngoài xâm nhập tuyệt đối không có khả năng một chút cũng không kinh động tới Bùi phủ hộ vệ. Hơn nữa trong chăn đệm gối áo áo khoác cũng không thấy đâu, đủ loại dấu hiệu tỏ vẻ Bùi Nguyên Dung có khả năng là chính mình chuồn êm ra khỏi viện. Hơn nữa, giờ phút này hẳn là còn trong phủ. Cô nương 14 tuổi, nửa đêm gạt mọi người lẻn ra ngoài, chuyện này thế nào cũng thấy lộ ra kỳ quái. Đang êm đẹp, Dung Nhi lại gây ra chuyện gì nữa đây? Bùi Chí Thành chau mày, lập tức gật đầu nói, cha đã biết, con giao cho phụ thân xử lý, con về Tĩnh Xu trai trước đi. Mặc kệ Dung Nhi gây ra chuyện gì, hiển nhiên sẽ không phải là chuyện tốt đẹp gì. Dung Nhi vốn là xem Ca Nhi không vừa mắt, nếu như Ca Nhi ở đây, Dung Nhi nan kham không nói, nói không chừng lại giận chó đánh mèo đến trên người Ca Nhi. Nghĩ lại, Dương giọng phân phó nói, Thạch Nghiễn, đi tìm Triệu Cảnh tới, lại mang theo vài hộ vệ tâm phúc lại đây, ta có việc muốn phân phó cho bọn họ. Con gái hiểu được, nếu phụ thân tìm được Tam tỷ, hãy báo cho con để con được an tâm. Về phần Thải Vi Phiên bên kia, con đã phân phó người trông giữ những nha hoàn và tử đó, không cho các nàng gây ra động tĩnh gì, phụ thân tạm thời có thể yên tâm. Nữ nhi xin cáo lui. Bùi Nguyên Ca hiểu ý phúc thân, xoay người mang theo Tử Uyển, Sở Quỳ trở về Tĩnh Xu trai. Nghe xong Bùi Nguyên Ca nói, Bùi Chư Thành càng tăng thêm phiền não. Với trí tuệ của Ca Nhi, hiển nhiên cũng đoán ra việc của Dung Nhi có kỳ quái, bởi vậy mới sai người trông giữ người của Thải Phi Viên, áp chế động tĩnh đến mức thấp nhất, miễn cho ồn ào huyên náo. Dung Nhi mất hết mặt mũi, danh dự Bùi Phủ cũng theo đó quét sạch. Nhưng mà nếu ngay cả Ca Nhi cũng nghĩ như vậy, chuyện này xem ra đúng là không đơn giản. Bùi Chư Thành mang theo Triệu Cảnh cùng Tâm Phúc, bắt đầu tìm Bùi Nguyên Dung, lại chậm chạp không có tung tích. Một lúc lâu mà vẫn tìm không thấy, Bùi Chư Thành cũng bắt đầu nôn nóng. Thật sự không nghĩ được Bùi Nguyên Dung gạt mọi người lẻn ra sân rốt cuộc là muốn làm gì. Nàng chỉ là một cô gái nho nhỏ, hiển nhiên cũng không có khả năng trốn ra khỏi phủ. Đêm hôm khuya khoắt, Dung Nhi đây là muốn gây ra chuyện xấu gì? Hết chương 202, hết tập 55. Tưởng không lạnh mà lạnh không tưởng mọi người ạ. Hôm nay lúc này hiện tại là chỉ có 12 độ thôi, cho nên là Trang phải mặc áo len này. Tập này thì Bùi Nguyên Dung xong thật rồi. Và tâm tư của Vạn Quan Hiểu thì chúng ta đều đã quá rõ ràng. Hắn vừa uy hiếp, vừa dụ dỗ, lại vừa căm hận Bùi Nguyên Dung là một thứ nữ có mẹ là phạm tội mà lại cám coi thường hắn, coi hắn là phương án B, đánh thuốc và đã XYZ. Và xác định là sau này cho dù là hai người này có thành thân thì Bùi Nguyên Dung cũng không có trái cây ngon để ăn rồi. Và sở dĩ mà Vạn Quan Hiểu có thể dễ dàng đạt được mục đích như vậy cũng là do Nguyên Ca ở một bên giúp đỡ. Vậy thì hãy đón xem tập 56 để biết được Bùi Thượng Thư tận mắt nhìn thấy con gái mình cùng với nam nhân thì sẽ có cảm tưởng như thế nào nhé. Chuyện Đích Nữ Vô Song do Trang diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Cổ Đại. Nếu các bạn thấy phần âm thanh và hình ảnh này xuất hiện ở đâu thì đó chính là hành vi ăn cắp. Hãy giúp cho Trang report nó. Xin chào và hẹn gặp lại.